Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Trận Tôn xuất hiện. Đám người giật mình, vội vàng vận chuyển lực lượng, đem giống như hồng lưu đồng dạng lực lượng đánh vào Kim Kiều phía trên. Diệp Dương đồng dạng đánh ra lực lượng, chỉ là, hắn cũng không có đánh ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Chỉ là đánh ra vong vật cảnh phải có lực lượng. Dù sao, hiện tại còn không có tất yếu thi triển ra cực hạn lực lượng. Ở đây đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đám người liên thủ phía dưới, có thể tùy tiện trấn áp Kim Kiều. Quả nhiên, làm đám người lực lượng đánh vào Kim Kiều sau đó. Kim Kiều oanh một tiếng liền bạo phát ra chói mắt đầy trời kim quang. Đồng thời, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức chấn động ra. Nguyên bản chấn động kịch liệt Kim Kiều, trong nháy mắt liền ổn định lại. Ân, ma tộc đại đế đại thủ bị kim quang cho chấn hơi hơi bắn ngược ra. Hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền lần thứ hai bắt tới. Lần này, hắn bộc phát ra càng mạnh lực lượng, xông nhanh lên một chút đi qua. Vệ Bích sắc mặt hơi đổi một chút, đi đầu triển khai thân hình, nhanh chân từ Kim Kiều bên trên lướt qua. Trực tiếp xông về thông đạo. Đám người cũng đều tăng nhanh tốc độ. Diệp Dương tự nhiên không có rơi xuống. Cái cuối cùng cấp tốc tại Kim Kiều bên trên khẽ động lấy. Hắn quan sát được, Kim Kiều bên trên kim quang hình thành một cái vòng bảo hộ. Một mực bảo hộ lấy Kim Kiều, trục xuất đến từ bên ngoài công kích. Hơn nữa, tại hắn sau lưng, Kim Kiều cũng đang nhanh chóng co rút lại. Chạy đi đâu? Ma tộc đại đế tức giận, đại thủ ngăng qua hư không, trực tiếp chộp vào Kim Kiều phía trên, ma khí bộc phát, kinh thiên động địa, muốn đem Kim Kiều cho vỡ tan. Kim Kiều lần thứ hai chấn động kịch liệt, Vệ Bích sắc mặt âm trầm, hai tay liên tục kết ấn, đem một cái thủ ấn đánh vào Kim Kiều phía trên. Tức khắc, Kim Kiều liền kịch liệt run rẩy lên, bộc phát ra từng đoàn chói mắt kim quang. Ngạnh kháng ma tộc đại đế công kích. Đồng thời, Diệp Dương đám người lực lượng cũng điên cuồng đánh vào Kim Kiều phía trên. Tiên khí, Diệp Dương chấn động trong lòng. Cái này Kim Kiều tuyệt đối là tiên khí cấp bậc pháp bảo. Nếu không vẻn vẹn dựa vào bọn họ, là tuyệt đối không cách nào cùng ma tộc đại đế chống lại. Vù, Diệp Dương đám người tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt liền đã vọt tới chỗ lối đi. Mà Vệ Bích càng là một bước đi đầu, dĩ nhiên vọt vào thông đạo bên trong. Đám người lục tục xông vào thông đạo bên trong. Diệp Dương tại cuối cùng, mà lúc này cũng đã đến chỗ lối đi. Kim Kiều cũng đã rúc vào hắn sau lưng. Oanh, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào thông đạo trong nháy mắt, một đạo cường hoành vô cùng lực lượng từ trong thông đạo oanh kích mà đến. Cuồng bạo vô cùng, trực tiếp tập sát mà đến. Có người âm thầm đối với hắn ra tay, muốn đem hắn đẩy ra Kim Kiều bên trong. Một khi hắn bị từ Kim Kiều bên trong chóc ra, hắn liền muốn trực tiếp đối mặt công sát mà đến ma tộc đại đế. Lấy Diệp Dương lúc này thực lực, sợ là sẽ phải vô cùng nguy hiểm. Diệp Dương trong lòng sát cơ lóe lên liền biến mất, lúc này liền vung tay lên, đem đạo kia tập sát mà đến lực lượng cho làm vỡ nát. Mà hắn thì là không có nhận bất kỳ trở ngại nào tiến vào thông đạo bên trong. A, chấm ngoặc kép, lúc này, thông đạo bên trong truyền đi ra một trận kinh ngạc thanh âm. Rất rõ ràng, đối phương nhìn thấy Diệp Dương tùy tiện hóa giải hắn công kích. Mà lộ ra vô cùng kinh ngạc, thông đạo nắm giữ truyền tống công năng. Trong một chớp mắt sau đó, Diệp Dương lần thứ hai cước đạp thực địa. Lúc này, cái kia ngang qua chân trời Kim Kiều cũng đã lần thứ hai thu nhỏ. Bị Vệ Bích thu vào. Diệp Dương, chúng ta muốn xuống dưới tầng 18. Người muốn đi nơi nào? Nếu cũng là đi tầng 18 mà nói, không bằng cùng một chỗ. Phương Nhược đi tới, mời Diệp Dương. Diệp Dương tự nhiên không có ý kiến gì. Gật đầu đáp ứng. Chỉ là, có mấy người lại là rất lớn ý kiến. Bởi vì bọn hắn trên mặt viết đầy khó chịu. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi tại đám người trên mặt đảo qua, lập tức trong lòng âm thầm cười lạnh. Những người này nhìn bản thân khó chịu, thậm chí âm thầm xuất thủ, muốn hại chết bản thân. Người như vậy, hẳn là trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh chết mới được. Chỉ là, Diệp Dương tạm thời không có động thủ, tới trước tầng 18 lại nói. Nếu là lại có người động thủ, Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không khách khí. Vù, ngay tại bọn họ vừa nói, một cái đại thủ trong thông đạo dò xét đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, bao trùm phiến thiên địa này, bao phủ đám người, trực tiếp vồ xuống, cái kia trấn thủ thông đạo ma tộc đại đế động thủ. Giết chết hắn, Cao Cương hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, tức khắc, một kiện thánh khí từ hắn thể nội trùng thiên mà lên, lớn lên theo gió, trực tiếp chém đi lên. Về phần vệ bích, Phương Nhược mấy người cũng đồng thời động thủ. Diệp Dương tự nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, đem dung lô cho tế ra. Tức khắc thần hỏa ngập trời, tựa hồ muốn đốt xuyên phiến thiên địa này. A, thật là cao cấp hỏa. Nhìn thấy dung lô trong nháy mắt, vệ bích bọn người hơi kinh hãi. Nhìn về phía thần hỏa bừng bừng dung lô, bọn họ có thể cảm giác được dung lô thần hỏa ẩn chứa uy lực kinh khủng. Diệp Dương thần tình trên mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là khống chế dung lô trực tiếp giết tới. Tức khắc, đầy trời quang mang bộc phát, ở thiên khung phía trên liền cùng cái kia ma tộc đại đế đối oanh. Khoan hãy nói, Cao Cương đám người mặc dù cao ngạo, nhưng lại là có chân chính bản lĩnh, đủ loại pháp bảo, thần thông bộc phát phía dưới. Cái kia vội vàng ở giữa bắt vào đến ma tộc đại đế đối thủ, lại bị bọn họ liên thủ đánh bể. Tức chết ta rồi. Ma tộc đại đế phẫn nộ thanh âm thông qua thông đạo truyền vào, chấn động phiến thiên địa này, trùng kích Diệp Dương đám người khí huyết sôi trào. Nhanh rời đi nơi này. Phương Nhược quát khẽ một tiếng, đi đầu thu hồi pháp bảo, đồng thời thu liễm khí tức, hóa thành một vệt sáng đâm rách hư không, cấp tốc đi xa. Cao Cương đám người đồng dạng như thế. Tiểu tử, người pháp bảo cũng không tệ lắm nha, không bằng bán cho ta như thế nào? Cao Cương quay đầu nhìn xem khí định thần nhàn, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng đi theo bản thân đám người sau lưng Diệp Dương. Đột nhiên nói ra, không bán, Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn cũng đã tận lực đem dung lộ uy năng cho áp chế xuống, nhưng những cái này vực ngoại đại giáo đám thiên tài đều nắm giữ hỏa nhãn kim tinh. Xem xét liền biết rõ dung lô không phải phổ thông pháp bảo. Diệp Dương, ta dùng hai kiện thánh khí cùng ngươi trao đổi, ngươi nhìn như thế nào? Lại một cái thiên tài tới gần, hỏi thăm đến, một kiện đỉnh tiêm tiên khí. Diệp Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người, ngươi còn không bằng đi đoạt. Cao Cương đám người trong lòng thầm giận, đỉnh tiêm tiên khí, nếu như bọn họ có đỉnh tiêm tiên khí mà nói, còn cần đến đổi Diệp Dương dung lô sao? Bọn họ không phải liền là muốn khi dễ Diệp Dương không biết hàng. Dùng thánh khí cùng đổi dung lô, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một kiện tiên khí. Một cái thiên tài trầm ngâm một cái, sau đó cắn răng nói ra, bọn họ đều cảm thấy dung lô là một kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo. Diệp Dương lắc đầu, một kiện tiên khí liền nghĩ đổi hắn dung lô. Những người này thật sự cho rằng hắn như thế vô tri sao? Dung lô đi qua phù tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện, chỉ ít đều là cao cấp tiên khí cấp bậc, sở dĩ không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy năng, chỉ là bởi vì Diệp Dương tự thân cảnh giới khá thấp duyên cớ thôi. Các ngươi tốt, dung lô xem xét liền biết rõ không phải phổ thông mặt hàng. Các ngươi có thể hay không lòng dạ đen tối như vậy? Một thân lan sắc quần áo cổ lan rốt cục nhịn không được nói. Những cái này đồng bạn hành vi, để cho nàng 10 phần xem thường. Vậy mà muốn lừa bịp thủ đoạn đến lấy được Diệp Dương dung lô pháp bảo. Nhân phẩm thực sự không được tốt lắm. Cao Cương đám người hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng liền không nói nữa. Một đoàn người liên hợp cùng một chỗ, thực lực cực kỳ cường hoành. Những nơi đi qua, quả nhiên là quét ngang một mảnh, không người nào có thể ngăn cản. Chỉ là, bọn họ cũng không dám quá mức làm can, bởi vì bọn hắn cũng đã đi tới tầng 18 ma tộc thế giới. Nơi này có mấy tôn đại đế tại trấn thủ. Một khi bị phát hiện, bọn họ liền phải trực tiếp đối mặt đại đế. Cho nên, bọn họ tận lực ẩn tàng khí tức. Phàm là gặp được ma tộc cao thủ, liền sẽ lấy lôi đình chi thế cấp tốc xuất thủ, đem đối thủ đánh chết. Không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã đi tới thông hướng tầng 18 thông đạo phụ cận. Nơi này vẫn như cũ có một tôn đại đế tại trấn thủ. Hơn nữa tôn này đại đế so bọn họ lúc trước gặp được đại đế càng thêm cường đại. Hắn tọa trấn ở nguyên chỗ, khí tức cuộn trào, khí huyết bừng bừng, càng kinh khủng. Vệ Bích nhíu mày, cũng không có lập tức tế ra kim kiều. Tôn này đại đế chí ít cũng đã đạt đến trung kỳ cảnh giới, thậm chí là đại đế hậu kỳ, thực lực rất mạnh, lấy chúng ta thực lực, sợ là khó mà đột phá vào đi. Cổ Lan thấp giọng nói ra. Hồng An, ngươi có hay không mang trận pháp tới? Phương Nhược nhìn về phía Hồng An, đây là một cái một mực trầm mặc nam tử, khí tức thu liễm, cũng không có chỗ nổi bật. Nhưng Diệp Dương lại là biết rõ, Hồng An thực lực, 10 phần kinh khủng, tuyệt đối là Phương Nhược đám người bên trong xếp tại hàng đầu cao thủ. Hơn nữa người như vậy, đều 10 phần, nguy hiểm, mang đến, tôn này đại đế liền giao cho ta đi. Hồng An nhàn nhạt nói một câu, lúc này liền bắt đầu từ tử phủ bên trong hướng bên ngoài lấy ra số lớn vật liệu đến. Đồng thời, bắt đầu ngay tại chỗ bố trí lên trận pháp đến rồi. Lúc này, bọn họ cự ly chỗ lối đi ước chừng còn có mấy chục vạn dặm cự ly. Khoảng cách xa như vậy, trận pháp có tác dụng sao? Chẳng lẽ là ảnh trận? Diệp Dương không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Hồng An không ngừng bận rộn. Sau một canh giờ, một cái giản dị trận pháp liền xuất hiện. Tốt, Vệ Bích, ngươi chuẩn bị ra tay đi. Đợi đến trận pháp đem tôn này đại đế vây khốn sau đó ngươi trước tiên xuất thủ. Nhiều nhất chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Có thể đem hậu kỳ đại đế vây khốn 10 cái hô hấp thời gian. Cái này trận pháp quả nhiên là không đơn giản a. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Vệ Bích hơi hơi gật đầu. Trong tay kim kiều bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Hết sức căng thẳng. Vù. Hồng An trực tiếp đem trận pháp tế ra ngoài. Chỉ thấy trận pháp tại trực tiếp vọt vào hư không bên trong. Trong phút chốc đi xa, một cái chớp mắt sau đó, đột nhiên liền từ tôn này đại đế bên người lăng không xuất hiện. Ông, trận pháp thoa vừa xuất hiện, liền lớn lên theo gió, giống như một to lớn vô cùng móc ngược nồi đồng dạng. Bộc phát ra vô tận trói buộc chi lực, trực tiếp bao phủ hướng về phía tôn này đại đế. Tôn này đại đế mãnh liệt mở mắt, chỉ là còn không có kịp đợi đến hắn xuất thủ. Hồng An tế ra trận pháp liền ầm một tiếng vỡ tan ra. Làm sao dạng này? Hồng An nghẹn ngào, đại đế còn không có xuất thủ, hắn trận pháp liền tự động làm vỡ nát. Cái này là không thể nào sẽ phát sinh sự tình. Có người đến rồi, người trận pháp là bị kẻ khác cho đánh nát. Cổ Lan sắc mặt băng hàn, mà lúc này, Diệp Dương sắc mặt lại là cuồng biến. Một tôn khí tức cường hoành vô thượng tồn tại từ phương xa đạp không mà đến. Những nơi đi qua, xung quanh hư không đều bị trùng kích sụp đổ ra. Khí thế vô cùng kinh khủng. Tiên tôn, không đúng, đây là một sợi hư ảnh. Vệ Bích kinh hô, đến rồi một tôn tiên tôn hư ảnh. Nhìn xem cái bóng mờ kia, Diệp Dương trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Bởi vì hắn cũng đã nhận ra đối phương thân phận. Đó là nhường tiên đạo thế giới rất nhiều tu sĩ, bao quát tiên tôn cùng đại đế đều nghe đến đã sợ tồn tại trận tôn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.